Nữ phụ bá đạo, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, Dạ Bảo Nhật hai huynh đệ mình ném tên này ra ngoài đi. Để ở đây mất mỹ quan đô thị lắm. Nói rồi Dạ và Nhật ra khênh Hàn Phong đang rên rỉ dưới đất lên rồi ném ra khỏi phù. Bỗng Nhật nói tên này nặng thật, ăn mỗi cám thôi mà nặng ghê. Quả thực hắn rất nặng. Huynh sắp đứt cả hơi rồi đây này. Quả này, hai huynh đệ mình cần phải tĩnh dưỡng một vài ngày rồi đây. Dạ đáp lại, San San vẫn im lặng. Bây giờ đột nhiên nói muội phải trở về cung đây. Hai huynh bảo trọng, tạm biệt, nói rồi, San San dẫn theo hai người hầu trở về cung của mình. Mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối đều được chứng kiến bởi Hàn Lâm. Hắn trèo lên cây để theo dõi Dạ và Nhật, nhưng hắn lại bất ngờ gặp được cả Hàn Phong. Hắn hơi nhếch khóe miệng, hóa ra thất đệ lại bị đánh bởi hai tên kẻ thù truyền kiếp của mình mà lại vô lực phản kháng. Quả thực, hai tên kia khá là thú vị đây. Đi theo lâu còn có một đống phim để xem mà không mất tiền. Cách chương.